Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, Đấu Thiên Thần Tôn. Thanh niên tóc trắng này bạo nổ, không hề nghi ngờ Lâm Hiên giành thắng lợi, bắt trận này thắng lợi. Thanh niên tóc trắng này công kích tuy cường hãn, nhưng hắn lực lượng đồng dạng không kém. Ở đồng dạng chiêu thức không thay đổi phía dưới, Lâm Hiên là có thể mạnh mẽ phá hỏng. Dung hợp võ học cùng dung hợp pháp tắc mạnh nhất mị lực, chính là ở chỗ tìm đúng đối phương yếu điểm đánh bại, bằng mạnh mẽ tương khắc lực đánh bại đối phương. Lần này đồng dạng không ngoại lệ, mạnh mẽ đánh bại thanh niên tóc trắng này. Bất quá hắn giống như mình là không tốt lắm, mạnh mẽ liều mạng phía dưới, tự thân cánh tay cơ hồ là phế bỏ, chỉ có một chút khí lực bắt được vũ khí này. Kém chút vừa giống như trước như vậy buông tay ra rơi xuống vào trong hồ. Loại sai lầm này Lâm Hiên đối với cùng một đối thủ không có tái phạm lần thứ hai. Thắng, Lâm Hiên trong mắt còn có mấy phần nỗi khiếp sợ vẫn còn. Thanh niên tóc trắng kia lực lượng quá mạnh. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy đối với rung động lực có như thế tạo nghệ. Rung động lực kỳ thực liền là một loại không gian chi lực. Thông qua dẫn phát không gian rung động. Từ xuất hiện siêu cao tần suất rung động, như vậy cũng tốt so với địa chấn. Nhỏ nhẹ chấn thương hại liền yếu ớt điểm. Một khi địa chấn bộc phát ra, uy lực kia liền kinh thiên động địa, đủ để phá hoại tất cả. Chỉ là Lâm Hiên càng tốt hơn, cũng chính là hơi chút hơi thắng một chút mà thôi. Thiếu chút nữa thì thua ở thanh niên tóc trắng này. Không nghĩ tới ngươi thắng chủ nhân. Thủ hộ giả bay xuống, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hiển nhiên là đối với Lâm Hiên có thể đánh bại chủ nhân của mình, cảm thấy rất bất khả tư nghị. Hắn cho rằng Lâm Hiên ở cửa ải cuối cùng liền dừng bước lại. Cuối cùng vẫn là thắng được tỷ thí này. Mặc dù là dùng yếu ớt ưu thế thắng, nhưng thủy cuối cùng thắng. Bắt tam liên thắng, may mắn thắng. Người chủ nhân lúc còn trẻ, thật là quá mạnh mẽ. Lâm Hiên hay là nịnh hót một câu, nhưng cũng là lời thật nói thật. Nếu không phải là hắn dựa vào hồn châu nói, là không có khả năng nhanh như vậy thu được tu vi như vậy cùng lực lượng. Trái lại thanh niên tóc trắng này, cũng không biết tu luyện thế nào, có khả năng thu được tu vi như vậy, thật là rất nghịch thiên. Chủ nhân hắn tự nhiên mạnh mẽ, thủ hộ giả lộ ra ngạo nghễ biểu tình, chợt hay là lộ ra tán thưởng biểu tình đạo. Bất quá ngươi hình như mạnh hơn chủ nhân một ít, cùng một tầng thứ ở dưới. Ngươi còn có thể mạnh hơn chủ nhân, thật sự là không dậy nổi. Vậy bây giờ hay không còn có còn lại khảo nghiệm đây? Lâm Hiên cúi đầu nhìn về phía cái này mặt kiếng hồ nước, cũng không nhìn thấy cái gì chân dung. Xem ra đây cũng là người cuối cùng. Chủ nhân đã là mạnh nhất, ngươi cảm thấy còn có thể có còn lại khảo nghiệm sao? Thủ hộ giả cười nói, thắng liên tiếp 3 lần, dành cho ngươi mắc điểm thập phần. Cộng thêm 2 cửa trước, ngươi tổng cộng thu được 27 phân. Đáng tiếc cũng không phải toàn mắc phân. Không phải toàn mắc phân nói, khen thưởng cũng sẽ không như vậy triệt để. Ít nhất ngươi có thể thu được đại bộ phận. Nói xong hắn vung tay lên, Lâm Hiên liền tại chỗ biến mất, đi theo xuất hiện ở cái trống trải nơi trong. Cái này cùng trước bên ngoài đại điện không sai biệt lắm. Duy chỉ có bất đồng là ở trước mắt cùng pho tượng khổng lồ. Pho tượng này đúng là thanh niên tóc trắng kia dung mạo. Tay cầm long thương đứng lặng tại đây. Một cổ khó diễn tả được khí phách lộ ra ra. Hiện ra hết vương giả phong phạm. Ở phụ cận một cách tự nhiên, còn có một đống dị tộc pho tượng. Cùng bên ngoài như nhau song song tại đây. Hình thành một con đường. Thoạt nhìn rõ ràng cho thấy thanh niên tóc trắng này thuộc về lĩnh đội. Cứ như vậy đứng ở chỗ cao nhất. Người lãnh đạo rất nhiều dị tộc. Một màn này để cho Lâm Hiên cảm thấy chấn động không thôi. Trước hắn vẫn không thấy được nhân loại pho tượng. Nhìn trước mắt tới hiển nhiên là thanh niên tóc trắng này, chính là làm nhân loại đại biểu. Hiện tại liền chữ đứng ở nơi này, hiển nhiên là đại biểu cho nhân loại trận doanh. Còn là nói thanh niên tóc trắng này cũng phi nhân loại. Cổ hành giả đồng dạng là nhân loại tướng mạo, nhưng liền không phải nhân loại. Cái này chính là một cái đạo lý. Đây đăng thiên thần điện chủ nhân pho tượng. Lâm Hiên nhìn cái này xông tới mặt khí thế. Nếu không phải là thấy pho tượng, còn tưởng rằng là chân chính chủ nhân đứng ở trước mặt mình. Cái này cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh mẽ. Là, đây chính là chủ nhân pho tượng. Thủ hộ giả trong mắt tràn đầy cung kính. Tiền bối kia đây, tiền bối không ở nơi này sao? Lâm Hiên vội vàng dò hỏi. Chủ nhân hắn chính là nói ở chỗ này. Cũng có thể nói không ở nơi này. Ít nhất ngươi bây giờ là không có tư cách biết. Thủ hộ giả trả lời rất là làm người ta nghi hoặc. Cũng không biết nói cái gì đó cái ý tứ. Điều này làm cho Lâm Hiên cảm thấy có chút không nói gì. Cái gì gọi là có thể nói không ở nơi này. Cũng có thể nói không ở nơi này. Bất quá nghe phía sau câu kia. Bản thân không có tư cách biết. Hắn nhất thời biết không đùa giỡn. Căn bản là không có cách tiếp tục tìm tòi. Tiền bối, vãn bối từ phía dưới đi lên, vẫn bị nhằm vào, nói chỉ cần là nhân loại, đều sẽ đặc biệt châm trích, khó có thể tấn cấp đi lên. Cái này là thế nào cái chuyện? Đây là hắn vẫn quấy nhiễu vấn đề. Hôm nay thấy pho tượng chủ nhân là nhân loại, hoặc là giống nhân loại, tuyệt đối không giống như là yêu tộc các loại, coi như là cổ hành giả. Tới thiếu người có một chút huyết mạch, là có cổ hành giả huyết mạch, tốt xấu coi như là nhất mạch tương thừa, như vậy còn nhắm vào mình nói, không khỏi rất hãm hại điểm chứ, cho dị tộc khác thuận tiện, ngược lại nhất mạch tương thừa khó xử đến chết, đây không sai, lý do rất đơn giản, đăng thiên thần điện là mở ra cho chỗ có chủng tộc, nhưng là muốn chân chính thu được phần này truyền thừa, chỉ có thể khiến nhân loại. Thủ hộ giả một lời nói ra chân tướng tới. Vì thế khảo nghiệm sẽ càng thêm khó khăn. Chủ nhân không muốn gặp lại tài trí bình thường. Cần là phù hợp tiêu chuẩn người thừa kế. Lần này Lâm Hiên mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là tình huống như vậy. Giải thích liền đi thông. Cổ hành giả đều không được sao? Lâm Hiên nghi ngờ nói. Cổ hành giả. Thủ hộ giả cười lạnh nói. Chủ nhân ghét nhất chính là cổ hành giả. Cổ hành giả đừng nói thu được truyền thừa, căn bản không thể tiến vào được. Lời này sẽ để cho Lâm Hiên giật mình, tưởng rằng cổ hành giả sẽ thông suốt. Nguyên lai là tại đây chủ nhân chuyên bài xích, đây mới thực sự là bài xích, ngay cả không thể tiến vào được. Phía dưới kia những thứ kia ngăn ta lại môn dị tộc, là tiền bối gây nên, hay là người chủ nhân này gây nên đây? Lâm Hiên nhớ tới Lam Lân nói. Nói lần trước chủ nhân xuống lúc, đó là trăm năm trước các loại, hiện tại xem ra chắc là thủ hộ giả tỷ lệ lớn một chút. Đương nhiên là ta gây nên, bọn họ xông vào tại đây, bị ta cho cầm cố đi vào, lấy tư cách dành cho các ngươi người khảo nghiệm, thủ hộ giả nói ra, bất quá tương ứng, ta sẽ dành cho bọn họ chút đền bù tổn thất, mà có chủ nhân chán ghét, càng sẽ cầm cố đi vào. Vĩnh viễn thành làm đầy tớ. Lâm Hiên nhất thời trầm mặc, xem ra tùy ý xông tới nói, thật đúng là muốn chết. Nhất là trở thành trong nô lệ, thật là chọn đời không thể vươn mình. Không biết tiền bối này tôn xưng là cái gì chứ. Coi như vãn bối lấy không được truyền thừa, ít nhất có thể biết tiền bối tôn xưng. Sau khi ra ngoài tốt tương truyền, Lâm Hiên cung kính nói, chủ nhân tôn xưng a. Thủ hộ giả híp mắt thở dài nói, chủ nhân kêu đấu thiên thần tôn. Đấu thiên thần tôn? Lâm Hiên ngẩn ra, đây là thật phải đấu thiên sao? Như vậy tự phong, convert by, King Killer, hết chương.